Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 512, âm binh mượn đường, gocchuyenaudio.com. Tại trong bóng đêm, Tô Tử Mặc về phía trước chạy vội, khoảng cách đại kiền phế tích trung tâm càng ngày càng gần. Một đường đi tới, tuy rằng cũng nhìn thấy một chút linh thạch linh khí, cũng không có quá nhiều giá trị, đều là chút ít phường thị trên có thể thấy được vật tầm thường. Đại kiền phế tích tồn tại vạn nhiều năm, trong lúc này, không biết có bao nhiêu người đã tới nơi đây. Bên ngoài tương đối an toàn vị trí, chỉ sợ sớm đã bị người lật ra cái úp sấp. Muốn có thu hoạch chỉ có lớn nhất khả năng xâm nhập phế tích tiến về trước phế tích trung tâm. Tô Tử Mặc suy đoán, đại kiền phế tích bên ngoài, đều là chút ít oan hồn tiểu quỷ, không nhiều lắm pháp lực. Theo xâm nhập sẽ lần lượt xuất hiện lệ quỷ ác quỷ. Như tiếp tục xâm nhập tiến vào đến phế tích trung tâm, rất có thể sẽ xuất hiện uy hiếp kim đan chân nhân hung hiểm. Về phần ở giữa không trung nhìn phủ xuống, chứng kiến những thứ này vắt ngang khắp phế tích khổng lồ thung lũng, Tô Tử Mặc chỉ là muốn tưởng tượng, liền cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc thân hình dần dần dừng lại, phóng tầm mắt nhìn lại, trong mắt toát ra một vòng rung động, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cái này là năm đó đế cung sao? Tại phía trước từng khối vẫn đứng sừng sững tại nguyên chỗ, nước sơn màu đen tường thành cao vút trong mây, khôi hoàng đại khí, phía trên mặc dù có khắc từng đạo năm tháng dấu vết nhưng là cho thấy năm đó chỗ này đế quốc cung điện nguy nga khí phách. Mặc dù chỉ là chút ít hoang tàn đổ nát đã mang cho Tô Tử Mặc đầy đủ mãnh liệt thị giác trùng kích. Tại tòa thành này dưới tường, bất luận cái gì tu sĩ đều nhỏ bé tựa như một cái con sâu cái kiến. Nếu không có Tu La Yến Bắc Thần nói cho hắn biết, Tô Tử Mặc rất khó tưởng tượng như vậy một tòa đại đế đô, vậy mà trong một đêm, bị một cái thần long phá hủy. Như vậy một tòa đế quốc đáng tiếc, Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ chậm rãi đi vào. Mới vừa tiến vào đế cung phạm vi, Tô Tử Mặc liền thần sắc khẽ biến, cau mày. Hắn cảm giác được từng đợt âm hàn chi khí, như gai nhọn bên người. Tô Tử Mặc khí huyết cường thịnh, tà ma bất xâm, có thể làm cho hắn đều cảm nhận được hàn ý âm lãnh, có thể thấy được chỗ này đế cung thật không đơn giản. Nặng nề âm sát chi khí, Tô Tử Mặc đánh giá chung quanh một phen, âm thầm kinh hãi. Tại đây đế cung nán lại lâu rồi, âm sát chi khí nhập vào cơ thể, thân thể định sẽ xuất hiện vấn đề lớn, thọ nguyên chợt giảm đều lại rất bình thường. Lấy Tô Tử Mặc mạnh như vậy chứa khí huyết cũng không dám ở chỗ này lưu lại quá lâu. Xem ra cái này đế trong nội cung, chẳng những người chết rất nhiều, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Nếu không, sẽ không tạo thành khủng bố như thế âm sát chi khí. Tô Tử Mặc đang muốn khởi hành, bí mật đi mà đi, hai lỗ tai lại đột nhiên triển khai xuống. Hà, Tô Tử Mặc trong mắt sạch trơn lóe lên, bước chân liên tục di động, chân không dính đất, lặng yên không một tiếng động vọt đến bên cạnh, giấu ở một chỗ hòn non bộ đằng sau. Thát thát thát, cũng không lâu lắm, một hồi trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, chỉnh tề hữu lực. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên đường nhỏ, đang có một đội hơn ngàn người bộ binh tuần tra tới đây. gocchuyenaudio.com. Những thứ này bộ binh cầm trong tay chiến qua, người mặc cổ xưa áo giáp, phía trên đã sinh đầy rì sắt, từng cái một đỡ đòn mũ bảo hiểm, mặt không biểu tình, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức dường như đến từ u minh địa ngục. Âm binh mượn đường, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Âm binh mượn đường, thường thường là chỉ cổ trên chiến trường quân đội chết trận thân thể sau khi chết, hoặc là quân đội tao ngộ tai bay vạ gió, vận rủi hàng lâm, âm khí, oán khí, sát khí kéo dài không tiêu tan, ngưng tụ mà thành. Âm sát chi khí quá nặng thậm chí cũng sẽ hóa thành thực chất, ngưng tụ ra âm binh âm mã, khôi phục trước kia quân đội bộ dáng. Trên thực tế, những binh lính này sớm đã vẫn lạc nhưng tư tưởng của bọn hắn ý thức rồi lại ngừng tại trước lúc vẫn lạc một khắc, kỷ luật xâm nghiêm, tiếp tục lưng đeo sứ mạng. Như là hôm nay, cái này một đội hơn ngàn người bộ binh, khi còn sống sứ mạng là dò xét đế cung. Hôm nay vẫn lạc vạn năm, ngừng tụ thành âm binh, vẫn như cũ bảo trì từng đã là tư thái, tiếp tục dò xét đế cung, chống cự kẻ thù bên ngoài. Đột nhiên, nguyên bản đã theo hòn non bộ đi tới bên cạnh âm binh quân đội đột nhiên dừng lại, cầm đầu đầu lĩnh chậm rãi quay đầu, hướng Tô Tử Mặc chỗ ẩn thân trông lại. Cái này âm binh đầu lĩnh thực lực không kém, tản mát ra khí tức ít nhất cũng đủ để cùng kim đan sơ kỳ một trận chiến. Hơn nữa, cái này âm binh đầu lĩnh cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tô Tử Mặc phương hướng mới nhận ra âm binh mượn đường, khí huyết hơi có di động, trong lỗ chân lông hơi hơi phiêu tán lấy ra một ít huyết mạch chi khí, liền kinh động đến vị này âm binh đầu lĩnh. Tại đây loại âm lãnh hoàn cảnh phía dưới, ấm áp khí huyết hơi có khuếch tán, cường đại âm binh trước tiên có thể cảm nhận được. Tô Tử Mặc cũng là phản ứng cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch khóa lại lỗ chân lông, trái tim đột nhiên ngừng, phong bế khí huyết. Đồng thời, Tô Tử Mặc nhắm lại hai con ngươi, bởi như vậy cũng sẽ không bởi vì đôi mắt lập lòe trong hào quang, kinh động cách đó không xa âm binh đầu lĩnh. Những thứ này âm binh dù sao không là vật sống, không có ngũ giác, chỉ là dựa vào đối với hoàn cảnh một chút cảm giác, bằng vào còn sót lại một chút ý niệm tồn tại. Âm binh đầu lĩnh trong hai tròng mắt lóe ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, tại Tô Từ Mặc vị trí dò xét hồi lâu, cũng không phát hiện dị thường, mới lại xoay người, dẫn đầu đằng sau âm binh tiếp tục dò xét. Đợi những thứ này âm binh qua sau đó, Tô Từ Mặc mới giãn nhẹ một hơi, theo hòn non bộ đằng sau lách mình mà ra. Lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không phải sợ những thứ này âm binh. Chỉ là, hắn một khi cùng những thứ này âm binh giao thủ, đế cung các nơi âm binh tất nhiên nghe thấy theo gió mà đến. Chỉ là một cái tuần tra tiểu đội, thì có hơn ngàn người trận chiến. Cái này đế trong nội cung đại quân, chỉ sợ tại vạn dặm bên trên. Đây là một cái khổng lồ số lượng. Một khi âm binh liên tục không ngừng vọt tới, Tô Từ Mặc thế tất đem lâm vào khổ chiến. Nếu là âm binh bên trong, thật có cái gì hắn không cách nào ngăn cản tồn tại, chuyến này thì có hung hiểm rồi. Bất quá, Tô Từ Mặc ngưng kết lấy ra nội đan, có thiên thị địa thính lực lượng, có âm binh dò xét tới đây, hắn sẽ trước một bước tránh đi. Cái này đế cung, đối với người bên ngoài là đại hung chi địa từng bước kinh tâm. Nhưng đối với Tô Từ Mặc thật đúng là không coi vào đâu. Tô Từ Mặc dần dần xâm nhập đế cung nội địa, gocchuyenaudio.com. Cái này đế trong nội cung tụ tập nhiều như vậy âm binh, bình thường kim đan chân nhân rất khó xâm nhập trong đó, nơi đây vô cùng có khả năng còn chôn giấu cái gì trọng bảo. Lại bí mật đi trong chốc lát, Tô Từ Mặc dần dần phát hiện một chút không đúng. Đế trong nội cung tựa hồ đã xảy ra chuyện gì? Không ngừng có âm binh âm mã, hướng chính nam phương hướng tụ tập. Ù ù long, móng ngựa như sấm, đại địa chấn động, tại Tô Từ Mặc trong tầm mắt thậm chí có hơn vạn khinh kỵ binh, hướng phía chính nam phương hướng vội vã mà đi, đằng đằng sát khí âm khí ngút trời. Còn có mặt khác người từ ngoài đến, kinh động đến âm binh. Cơ hồ là trong nháy mắt Tô Từ Mặc liền đoán được đến. Ở bên kia tiếng chém giết, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng ngựa hí đan vào thành một đoàn. Tiếng giết rung trời, bị khổng lồ như thế số lượng âm binh vây khốn, nếu là không có cái gì thủ đoạn phi thường, cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tô Từ Mặc không có tinh lực đi cứu giúp cái gì không thể làm chung người, đang muốn thay đổi phương hướng, hướng bên kia sờ soạng, rồi lại thần sắc hơi động, khẽ di một tiếng. Không tốt, Tô Từ Mặc nghiêng tai lắng nghe một chút, quá sợ hãi, hầu như không làm chần chờ, hướng phía chính nam phương hướng chạy vội mà đi. Cách chương.